y nhân yến tử hữu quy lai, thương tan biến liễu, nan nhân biến. Liễu tự khinh phiêu, xuân phong phất diện, từ tiên bất tả văn quân oán, giang nam tái ngoại nhất bang đồng, bích ba thâm xứ uyên ương kiến. Tạm dịch. Tình này như nước, nghĩa như hoa, giai thoại ngàn năm người thèm nghe, theo người chim én bay về tổ, bãi bể nương dâu lòng chẳng thay. Cơ liễu đưa nhẹ, gió xuân vờn, lời từ không tả văn quân oán, giang nam tái ngoại khác gì nhau, non xanh nước biết uyên ương đùa. Theo điệu đạp sa hành. Hết.